3 tháng đầu này quan trọng nhất, thân thể người bất tiện, hãy để cho đại gia chuyển ra khỏi phòng mới tốt, như vậy đối với tất cả mọi người mới có lợi. Đừng phạm vào chuyện ngu dốt, hối hận cũng không kịp. Minh Phỉ nghĩ đến chỗ khó chịu mấy ngày nay của Cung Viễn Hòa, đêm mỗi ngày sao động bất an sờ tới sờ lui, cuối cùng đều chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài, không khỏi đỏ mặt nói. Sau khi trở về ta sẽ sắp xếp, Tam Di Nương thấy nàng nghe lời, hài lòng vỗ nhẹ nhẹ tay của nàng. Ta sẽ bắt đầu chuẩn bị quần áo dài chăn nhỏ, người cũng đừng động tới dao kéo châm tuyến, cũng đừng ngại buồn, đừng tùy tiện cứ ra cửa mãi, thanh thản ổn định dưỡng thai là chuyện lớn. Đợi thai ổn định rồi báo tin mừng cho lão gia và phu nhân thì có thể ra ngoài đi lại. Minh Phỉ gật đầu đồng ý từng việc, lại thở dài nói. Cũng không biết đại tẩu sinh được một chất nhi hay là một chất nữ nữa, ở đây cách quá xa, đúng là không tốt. Ta muốn đi thăm tẩu ấy cũng không thể được, Tam Di Nương cười nói. Mặc kệ là nhi tử hay là nữ nhi, mẫu tử bình an là điều quan trọng nhất. Đúng rồi, mấy ngày trước ta mơ thấy tiền phu nhân có vẻ rất vui mừng. Bà ấy hưng phấn nói, chính là Tiết Thanh Minh, sau chuyện cô ra đi bái mộ phần bà ấy mấy ngày, bây giờ nghĩ lại, chính là tương ứng với hai chuyện vui a hát. Cho nên bất kể đại thiếu nãi nãi hay tam cô nãi nãi, nhất định đều sẽ bình an thuận lợi. Minh Phỉ cũng không tin tưởng chuyện người chết báo mộng cho lắm, nhưng lúc này Tam Di Nương nói tới chuyện này, rất dễ làm cho nàng cảm nhận được an tâm và bình tĩnh. Tam Di Nương cúi đầu tính ngày một chút, cười nói. Lại nói, sang năm nhiệm kỳ của lão gia đã mãn, nói không chừng lúc người sinh. Gocchuyenaudio.com, phu nhân sẽ về trước thời hạn đấy. 2 năm qua Di Nương một mình ở nhà, vừa phải chiếu cố ta, vừa phải quản gia, còn phải chiếu cố nhị Di Nương và tứ muội muội, thật là cực khổ. Minh Phỉ thật sự chưa từng nghĩ qua Trần Thị sẽ vì nàng sinh con mà chạy về trước, mặc dù quan hệ của hai người xác thực rất tốt, nhưng nàng không cho rằng mình ở trong suy nghĩ của Trần Thị có thể so sánh với Thái Quốc Đống và Thái Quang Hoa, còn có cả tầm quan trọng của Thái gia nữa. Tam Di Nương cười nói, ta không cảm thấy ta khổ cực a hát, thử nghĩ, lúc đầu nếu ta đi theo lão gia và phu nhân đi Đăng Châu, nhị tỷ tỷ người sanh nở thì ta không thể canh giữ ở bên người nàng, cũng không thể cách đoạn thời gian là có thể nghe được tin tức của nàng, lúc nhớ nhung cũng không thể dễ dàng nhìn thấy nàng và đứa bé. Cho nên ta rất cảm kích phu nhân không có ép buộc ta đi Đăng Châu. Nhìn hàng mi nét mày nhã nhặn trầm tĩnh của Tam Di Nương, Minh Phỉ mềm lòng, nàng khẽ vuốt cái bụng vẫn còn rất bằng phẳng, thầm nghĩ, đợi đến lúc nàng làm mẫu thân, nàng nhất định cũng sẽ coi đứa bé là sinh mệnh quan trọng nhất trong cuộc đời, không gì có thể thay thế được nhỉ. Thai nghén một sinh mạng mới, là một việc rất thần kỳ, một chuyện rất thiêng liêng. Một buổi sáng, Tam Di Nương đều ôn hòa lôi kéo tay Minh Phỉ, dạy nàng rất nhiều kiến thức về phương diện này. Nói thật Minh Phỉ hiểu chưa chắc ít hơn bà ấy, Hoa Ma Ma biết cũng nhiều hơn Tam Di Nương. Nhưng Minh Phỉ rất thích loại thoải mái thân thiết cùng chăm sóc này của Tam Di Nương. Nên biết dạng quan hệ đích nữ cùng thiếp thất này của bọn họ, gặp phải chuyện lớn như vậy thì thiếp thất bình thường đều là có thể tránh thì tránh rất xa, chỉ vì phòng ngừa lúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sẽ không dính líu quan hệ với mình. Tam Di Nương có thể không hề giữ lại nói với mình những chuyện này, chỉ có thể nói rõ một nguyên nhân, bà ấy tín nhiệm mình, thật lòng xem mình là tiểu bối mà đối đãi, sẵn lòng thân cận với mình. Lấy được hảo cảm của một người rất dễ dàng, nhưng lấy được tín nhiệm của một người thì rất khó. Vì vậy Minh Phỉ mặc kệ Tam Di Nương nói gì, đúng hay không đúng, cũng mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi ý kiến một đôi câu, bày tỏ đầy đủ tôn trọng cùng tín nhiệm. Giờ ngọ, sau khi Tam Di Nương đưa Minh Phỉ ra cửa, nhỏ giọng than vãn với ma ma bên cạnh một câu. Nếu tư cô nãi nãi có một nữ hiểu biết phải trái như tam cô nãi nãi, thì làm sao sẽ rơi vào kết quả hôm nay? Minh Phỉ ngủ chưa dậy, nhà Tiết Minh Quý liền tới cười nói. Nãi nãi, Hàn gia và La gia này, giống như là đã thương lượng với nhau, đều mời người đến thương lượng hôn kỳ đấy. Đã đợi một hồi thật lâu, không biết nãi nãi có thể gặp mặt bọn họ hay không? Nếu nãi nãi mệt mỏi, nô tỳ liền để cho bọn họ trở về, ngày khác trở lại như thế nào? Minh Phỉ cười nói, tuổi tác của Hàn Minh và La Chiêu Định cũng không tính là nhỏ, nhà bọn họ dĩ nhiên là gấp gáp. Nếu không phải mấy ngày nay bận rộn, chuyện này nối tiếp chuyện nọ ta đã sớm bảo bọn họ tới đây nói chuyện này rồi. Cho bọn họ đi vào đi, nhà Tiết Minh Quý lòng tràn đầy vui mừng lui ra. Hai bên cũng không có ý kiến gì lớn, rất nhanh liền bàn định hôn kỳ của Hàn Minh và Tử Lăng vào tháng 5, La Chiêu Định và Đan Hà vào tháng 8. Buổi chiều Cung Viễn Hòa trở về cau mày nói, sao quyết định vội vã như vậy, tại sao không thương lượng trước với ta một chút, sao hắn đột nhiên quản tới chuyện này. Minh Phỉ kinh ngạc, gocchuyenaudio.com, Vốn đã nói làm xong chuyện này trong năm nay, sớm muộn gì cũng phải gả, bọn họ lại xem ngày tốt trước rồi, ta liền làm chủ thôi. Tử Lăng còn chưa tính, dù sao bình thường nàng cũng không dùng nàng ta cái gì, gả sớm gả muộn cũng không sao cả, nhưng Đan Hà thì khác biệt. Cung Viễn Hòa nói, hiện giờ bên cạnh nàng cũng chỉ còn lại nàng ta và Hoa Mama Kim Châm đắc lực một chút. Hoa Mama bình thường phải trông nom việc lớn việc nhỏ trong nhà, Kim Châm còn phải phụ trách dạy dỗ các tiểu nha hoàn, mọi người đều bận rộn, rời xa nàng sao được. Tuổi tác lớn hơn, xuất giá muộn hơn nàng ta còn nhiều mà, ngày mai ta sẽ cho người đi nói với La Gia, để cho nhà bọn họ đẩy tới mùa xuân sang năm. Nam nhân ích kỷ, hắn chỉ nghĩ lão bà hắn sắp sanh con, bên cạnh không ai chiếu cố, liền một lòng muốn để lại Đan Hà ứng phó nhu cầu bức thiết, cũng không quản trong lòng cô nương người ta uất ức thế nào. Minh Phỉ không khỏi cười khổ tiến lên cầm tay của hắn, dịu dàng nói. Ta biết chàng thương ta, nhưng chúng ta không thể nói một đằng làm một nẻo. Bên cạnh ta có nhiều người như vậy, lại nói nàng gả cho người cũng như nhau có thể trở về chăm sóc ta mà. Thấy Cung Viễn Hòa cau mày không nói lời nào, nàng dứt khoát kéo tay hắn đến trên bụng của nàng, nhỏ giọng nói. Ngay trước mặt con chúng ta phải làm gương tốt, làm người có chữ tín, nhé. Nó hiểu được cái gì? Cung Viễn Hòa bất đắc dĩ nói. Tùy nàng vậy, đến lúc đó đừng oán trách bên cạnh không có người hầu hạ vừa ý. Làm sao lại như vậy được? Minh Phỉ vui vẻ ôm lấy hắn, nhẹ giọng nói. Hôm nay ta đi thăm Tam Di Nương, bà ấy đề nghị chúng ta chia phòng đấy. Ta thấy mấy ngày nay chàng chịu đựng khó khăn, không bằng tách ra sẽ tốt hơn một chút, chàng thấy thế nào? Cách Trương,